Cực phẩm ở rể, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524, làm phẫu thuật gì? Khuôn mặt của vạn sĩ Linh đột nhiên sa sầm lại, ông ta còn tưởng đó chỉ là một vết thương ngoài da, tại sao lại phải phẫu thuật? Tôi là trợ lý bác sĩ, tôi không biết chi tiết cụ thể, đợi lúc nữa làm phẫu thuật xong bác sĩ đi ra ông có thể hỏi lại bác sĩ. Nói xong, trợ lý bác sĩ vội vàng mang theo cái gì đó. Đây là thế nào, đây là thế nào? Vạn sĩ Linh cau mày và lẩm bẩm, khá khó hiểu. Ba, đừng lo lắng, phỏng chừng đứa nhỏ này đã không nghe lời, khi giết chết tiểu tử kia tự mình ra tay, làm bị thương ngón tay. Vạn Duy Vận trầm giọng khít mũi, mặc dù anh nghĩ bây giờ cho rằng Lâm Vũ đã chết nhưng anh vẫn ghét Lâm Vũ để tận tâm can. Vạn sĩ Linh và con trai đã đợi bên ngoài hơn một giờ trước khi cửa phòng mổ được mở. Bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ Quách Liên, sĩ Linh cũng quen biết, anh ta thấy anh ta đi ra, nắm lấy cổ tay của anh ta, lo lắng nói. Tiểu Quách, cháu trai tôi thế nào rồi? Lão Vạn, ngài đừng lo lắng, đừng lo lắng, bác sĩ Quách nhanh chóng đỡ lấy, do dự nói. Tôi nói ra, ngài phải thật bình tĩnh. Trái tim của vạn sĩ Linh đột nhiên đập mạnh, một dự cảm sâu dâng lên trong lòng, ông ta mở miệng không nói gì. Quách đại phu, con trai tôi rốt cuộc bị làm sao, anh mau nói đi. Vạn Duy Vận lo lắng nói, vết thương của cả hai cánh tay đã bị gãy, nó đã được kết nối, vấn đề không nghiêm trọng nhưng... Bác sĩ Quách lau mồ hôi trên đầu và nói, có một vết nứt nhẹ ở cột sống thắt lưng, dây thần kinh thắt lưng bị tổn an không phẫu thuật kiếp này có lẽ. Không bao giờ có thể xuôi tám lên, lời anh ta vừa dứt, vạn sĩ Linh đột nhiên cảm thấy có người dùng búa đập vào trán mình, hai mắt tôi sâm, lập tức ngã người ra sau. Bó, bối, vạn Duy Vận cũng rất đau lòng, vội vàng đỡ bó, nhưng chân mềm như ôm lây bồ rồi ngã lăn ra đất. Phốc, một cái, lão vạn, các bác sĩ bao gồm cả bác sĩ Quách vội vàng đưa tay ra để giúp đỡ vạn sĩ Linh và vạn Duy Vận. Cháu của tôi. Vạn sĩ Linh đứng thẳng người, hai tròng mắt xám xịt, hai mắt đẫm lệ, lông ngực phập phồng, hiển nhiên có chút khó thở. Không đê vạn Duy Vận cũng bật khóc, tim như bị dao cắt, chịu đựng nỗi đau và kìm xuông lồng ngực vì cha mình. Một lúc lâu sau, vạn sĩ Linh mới bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế bên cạnh, lắc đầu thở dài, lau nước mắt, lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, là ai đưa con trai tôi tới đây? Vạn Duy Vận túm cổ áo bác sĩ Quách nói với con mắt đỏ hoe. Là cảnh sát, bác sĩ Quách sợ hãi lắc người, biết thế lực của nhà họ Vạn, một bác sĩ nhỏ như anh ta sao dám đắc tội với Vạn gia, anh vội vàng trả lời thành thật. Sau khi đưa đến họ vẫn đang ở ngoài cửa, tôi không biết tại sao lại một lúc sau đã đi mất. Cách chương,